Tiếp theo chúng tôi sẽ công bố giải thưởng nam chính xuất sắc nhất được nhiều người mong đợi bấy lâu. Ảnh đế lần này rốt cuộc sẽ rơi vào tay nhà nào đây? Mọi người, mời nhìn lên màn ảnh lớn. Lần này những phim được vào vòng trong có Lạc Thần Truyện. Trên khán đài đài, người MC đã bắt đầu giới thiệu 5 bộ phim được vào vòng trong. Thời điểm giới thiệu đến bộ phim cuối cùng, Sinh Tử Một Đường, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía hai người Lạc Thần và Cung Húc, sắc mặt tràn đầy vẻ bát quái. Chậc chậc, xem ra có trò hay để nhìn. Cũng không phải sao, Cung Húc trước đây đã tuyên bố công khai, nếu như không lấy được giải ảnh đế, liền livestream trực tiếp ăn cứt, còn kéo theo cả Lạc Thần cùng ăn, hắn thật là mạnh miệng nha. Ngươi cũng không nhìn một chút xem là ai, có cái gì mà Cung Húc không dám nói. Bất quá, Cung Húc lại có thể vào được vòng trong, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đơn vị tổ chức cũng muốn có lượng xem đông đảo, muốn có nhân khí cao. Chỉ là để danh một đôi nam chính hài hước để câu view mà thôi, đâu phải là lần thứ nhất chơi chiêu này. Thêm nữa, Hồng Liên lại vừa vặn bị cấm, nếu không bọn họ làm gì có cửa. Những bộ phim khác, tùy tiện một bộ nào cũng đều có thể nghiền nát bọn họ, hai người này thuần túy là đến để làm nền mà thôi. Phân cảnh bộ phim được lấy ra chính là cảnh lúc Tiết Thiếu Dương sắp chết, Lạc Thần ôm lấy hắn đầy buồn đau. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nước mắt từ trên khuôn mặt tràn đầy vết máu của thanh niên khẽ rơi, trong nháy mắt đem người ta dẫn vào một loại tâm tình đau đớn nặng nề đến không nói nên lời. Lạc Thần không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cung Húc lầu bầu than phiền, quá đáng lắm luôn á. Lại đưa lên hình ảnh người ta ngòm củ tỏi, thật không hên. Cung Húc nói xong, dương mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh. Diệp ca ca. Diệp Oản Oản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp mở miệng, muốn bảo tôi mặc, cũng có thể, lấy ảnh đế đã. Cung Húc, quả thật là tuyệt tình. Cạnh tranh giải ảnh đế lần này vô cùng kịch liệt, có hắc mã vô cùng bất ngờ Hàn Dật, có nam chính kinh vạn thanh của Thích Khách được đầu tư lên đến 200 triệu, có diễn viên Quý Văn Tĩnh phái thực lực liên tục 3 lần được đề danh, còn có Bùi Hằng trước đây đã từng thu được 2 lần giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thiên Vương phái thực lực. Cuối cùng là Lạc Thần và Cung Húc trong Sinh Tử Một Đường đồng thời được đề danh. Người MC đầy nhiệt tình, không khí náo nhiệt và khẩn trương bao phủ khắp toàn bộ hội trường. Diệp Oản Oản không yên tâm hướng về Lạc Thần nhìn một cái. Lạc Thần tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Cung Húc thấy Diệp Oản Oản giao lưu ánh mắt cùng Lạc Thần, làm bộ đáng thương ngồi ở đó lẩm bẩm, "Diệp ca ca, Diệp ca ca, người ta cũng thiếu thốn nha." Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, vốn định không để ý hắn, nhưng khi ánh mắt đảo qua, không biết phát hiện cái gì, bỗng sững sốt một chút. Cung Húc cái tên này lúc trước lúc nào mà chẳng lắc qua lắc lại, mông không mọc nổi da non, vào lúc này lại ngồi yên cứng ngắc ở chỗ đó. Diệp Oản Oản đưa tay ra, ung dung thản nhiên đặt lên bả vai của Cung Húc, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, đặc biệt có cảm giác an toàn. Trong lúc vô tình đụng phải gáy Cung Húc, Diệp Oản Oản ngoài ý muốn phát hiện, những chỗ tay nàng chạm được đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cái tên này lại có thể thật sự khẩn trương. Cung Húc chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt lên bả vai của mình, cực kỳ êm ái vỗ một cái. Hắn bỗng cảm thấy mình như một con chó nhỏ bị lạc đường, được chủ nhân tìm lại, cột cho một sợi dây dắt đi. Đặc biệt, có cảm giác an toàn, mà cảm xúc khi ngón tay mềm mại kia xẹt qua cái gáy đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, chẳng biết tại sao, lại làm cho nhịp tim của hắn chợt đánh rơi mấy nhịp, ngay cả khẩn trương cũng đều quên. Danh sách người đạt giải ảnh đế sắp được công bố, máy thu hình nhảy chuyển, lướt qua khuôn mặt của các ứng cử viên, đồng thời cho các cao tầng của công ty chủ quản một vài phân cảnh. Ống kính tập trung nhiều nhất vào Bùi Hằng cùng Diệp Y Y, tựa như đang ám chỉ cái gì. Tốt rồi, không nói nhiều nữa. Tiếp theo, xin mời vị khách danh dự của chúng ta, Tôn Đông Vũ đạo diễn Tôn lên thay chúng tôi công bố người đạt được giải ảnh đế của năm nay. Xin mời. Rốt cuộc, đã đến thời khắc công bố giải thưởng. Khách quý được mời lên trao giải, Tôn Đông Vũ nhận lấy phong thư kết quả trong tay MC, chậm rãi mở miệng, chào buổi tối, rất vinh hạnh được mời tới tuyên bố giải thưởng này. Tại hội trường, lòng của mọi người đều đã thót lên tới cổ họng. Trên màn ảnh lớn, khuôn mặt các ứng cử viên mặc dù nhìn như đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng biểu cảm rõ ràng đều đang mang theo vẻ nôn nao. Tôi cảm thấy là Quý Văn Tĩnh, Hoàn Cầu Quý Văn Tĩnh là phái thực lực tuyệt đối, được đề cử 3 lần rồi, lần này thế nào cũng nhất định sẽ đến phiên cậu ta đăng quang chứ. Hắc Mã Hàn Giật đó cũng có khả năng đem lại bất ngờ. Này, các cậu đừng đoán nữa, không nghi ngờ chút nào, nhất định là Bùi Hằng đấy. Cậu ấy vốn là đã thoái ẩn rồi, Hoàng Thiên Giải Trí tốn hơn 100 triệu đem Bùi Hằng mời xuống núi, không phải là vì giải thưởng này sao? Đây chính là kết quả chắc như đinh đóng cột. Độ khả thi của Bùi Hằng quả thật là lớn nhất, Lạc Thần Chuyện Trước vừa giành được đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hai giải thưởng lớn này chính là kim chỉ nam cho giải ảnh đế và ảnh hậu đấy. Bùi Hằng lấy ảnh đế có lẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dưới đài, nhà sản xuất phim bên cạnh Diệp Y Y trong lòng có dự tính mà mở miệng nói. Y Y tiểu thư, cô yên tâm đi, Lạc Thần Chuyện đồng thời đã lấy được đạo diễn xuất sắc nhất và giải phim hay nhất, đoạt lấy ảnh đế đã là chuyện tất yếu. Tôi đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Diệp Y Y dưới ánh mắt hâm mộ và sùng kính ở tại hội trường, duy trì thần sắc lãnh đạm bình tĩnh như thường, khẽ vuốt cằm. Khổ cực cho ngài rồi, chế tác phim tiết. Trên khán đài, Tôn Đông Vũ và MC Kẻ Tung Người Hứng cả nửa ngày trời, rốt cuộc từ từ mở phong thư ra. Tiếng bàn luận xôn xao tại hội trường trong nháy mắt biến mất, cây kim rơi cũng nghe được. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên người của Tôn Đông Vũ. Tôn Đông Vũ, giải thưởng Kim Lan lần này. Diệp Y Y vẫn duy trì thần sắc lãnh đạm, trong khi đó hai tay Diệp Mộ Phàm lại nắm chặt thành quyền, hai mắt không dám nháy một cái. Lạc Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tôn Đông Vũ, người đoạt giải nhân vật nam chính xuất sắc nhất chính là Lạc. Trong nháy mắt khi Tôn Đông Vũ phun ra một chữ Lạc, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Bùi Hằng như đúng rồi. Nha, quả nhiên là Lạc Thần Chuyện mà. Thần sắc của Diệp Y Y cũng thả lỏng đi rất nhiều. Bên cạnh, nhà sản xuất phim tiết vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ôm ấp lấy Bùi Hằng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, âm thanh Tôn Đông Vũ lại nổ vang bên tai tất cả mọi người, Lạc Thần. Trong nháy mắt khi nghe được cái tên này, hội trường yên lặng quỷ dị một giây. Cái gì? Mới vừa rồi Tôn Đông Vũ nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1158, không để cho anh thất vọng. Không phải là Lạc Thần Chuyện sao? Làm sao lại thành Lạc Thần? Sắc mặt chế tác phim tiết bỗng nhiên cứng đơ, đôi tay đưa ra định ôm Bùi Hằng cũng lúng túng khựng lại giữa không trung. Diệp Y Y càng là thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm? Không chỉ là những người khác, Lạc Thần phía bên mình cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra. Tựa hồ là phát hiện cái tên này dễ gây hiểu lầm, nữ MC một lần nữa thân thiết hỗ trợ khách mời, mở miệng nói. Người đoạt được giải thưởng lớn ảnh đế của năm nay chính là người đóng vai Thẩm Nhạc trong Sinh Tử Một Đường, diễn viên Lạc Thần. Chúc mừng cậu, Lạc Thần. Lời nói của người nữ MC này quả thật là như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu. Diệp Mộ Phàm soạt một cái kích động đứng lên, một tay đem Lạc Thần ôm chầm lấy, dùng sức ôm một cái. Chớ ngẩn ra đó, Lạc Thần, là cậu, người đoạt giải chính là cậu, người duy NH. Diệp Oản Oản đứng lên, giang hai tay, nhìn về phía Lạc Thần đã hoàn toàn đờ đẫn. Lạc Thần, chúc mừng. Lạc Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Thân thể khẽ run, hốc mắt trong nháy mắt đỏ ửng, kích động không thôi ôm lấy nàng. Diệp ca, tôi thành công, tôi thành công, tôi không để cho anh thất vọng. Tảng đá lớn treo trong lòng mình lâu như vậy rốt cục cũng đã buông xuống. Lạc Thần cảm giác quả thật như mình vừa được hồi sinh. Một bên, Cung Húc cũng sững sờ thật lâu mới phản ứng lại được. Biểu tình của hắn nhìn Lạc Thần cứ như nhìn một tên gian phu vừa đi cắm sừng mình, giơ móng mèo lên, đệt. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, nào ngờ lại chính là tiểu tử nhà ngươi đoạt lấy danh hiệu này. Rõ ràng là lời nói oán trách, nhưng bất quá trong giọng nói lại tràn đầy sự mừng rỡ. Lạc Thần nhìn về phía Cung Húc, đáy mắt xẹt qua vẻ bất an. Rõ ràng là hai người được đề cử, Rõ ràng là hai người cùng cố gắng, rõ ràng Cung Húc lần này thật sự hao phí tinh lực cũng không hề ít hơn hắn chút nào. Vậy mà, cũng chỉ có một mình hắn đoạt giải. Người khác có lẽ không biết, chỉ có thể thấy được một màn không tim không phổi của Cung Húc. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, tại thời điểm đặc huấn, cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu nỗ lực, lại còn bảo hắn hỗ trợ lừa gạt Diệp Ca là cậu ta không sao. Phía trước không xa, đám người Diệp Y Y, Bùi Hằng cùng nhà sản xuất phim nhìn thấy tình huống bất ngờ này, sắc mặt cơ hồ đều đã không chịu được. Chỉ có Bùi Hằng kinh nghiệm tương đối lão luyện, trên mặt lúc này còn có thể duy trì được biểu cảm phóng khoáng chúc phúc cho đồng nghiệp. Đáng chết, chuyện này làm sao có thể? Lạc Thần, làm sao lại sẽ là tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đó? Nào chỉ là đám người Diệp Y Y, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ảnh đế lần này lại có thể là người ít được chú ý đến như vậy. Đầu óc của Diệp Y Y chuyển động thật nhanh, giữ cho mình tỉnh táo lại. Chẳng qua chỉ là đoạt được một cái ảnh đế mà thôi. Với năng lực của Hoàng Thiên, hoàn toàn có thể tiếp tục ngăn chặn bọn họ, chỉ bất quá sẽ phải tiêu hao thêm một chút tinh lực. MC, xin mời Lạc Thần đi lên lãnh thưởng. Ngay vào lúc này, khách quý Tôn Đông Vũ trên đài ban thưởng đột nhiên cắt đứt lời nói của người MC. Xin lỗi đã chen ngang một chút, tôi còn chưa nói hết, đạt được giải nam chính xuất sắc nhất, còn có một người. Cái gì? Còn có một người. Mọi người mới vừa khiếp sợ vẫn còn chưa dứt, đột nhiên lại bởi vì những lời này lần nữa làm kinh sợ. Tôn Đông Vũ mỉm cười tiếp tục mở miệng, không sai, một vị khác cũng đoạt giải là Cung Húc. Nếu như nói mới vừa rồi khi Tôn Đông Vũ tuyên bố là Lạc Thần, hiệu quả như nước bắn vào chảo dầu, như vậy, hiện tại đại khái như bắn một quả ngư lôi vào trong nước. Cung Húc mới vừa đứng lên chuẩn bị ôm ấp Lạc Thần, kết quả đột nhiên nghe được tên của mình, nhất thời ngẩn ngơ. Ít nhất 3 giây sau, mới chớp mắt một cái, mặt đầy ảo mộng. Ặc, Diệp ca ca, tôi thật giống như muốn nhìn anh mặc váy, muốn đến mức điên rồi, đều sinh ra ảo giác. Ngu si. Nước mắt nhẫn nại đã lâu của Lạc Thần rốt cuộc không nhịn được nữa lăn xuống, một tay đem Cung Húc ôm chặt lấy. Không phải là ảo giác, là thực sự đấy. Chúng ta đều thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, xưa nay chưa từng có. Hai nam chính, đây chẳng phải là muốn nói đến đôi ảnh đế hay sao? Đây chính là đôi ảnh đế lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giải thưởng Kim Lan, xưa nay chưa từng có. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều sôi trào. Không ai có thể nghĩ đến, giải thưởng Kim Lan lần này, giải ảnh đế lại có thể bùng nổ ở những người ít được chú ý đến vậy. Hơn nữa Lạc Thần và Cung Húc còn song song đạt được nam chính xuất sắc nhất, sáng lập ra kỷ lục lần đầu tiên giải thưởng Kim Lan xuất hiện đôi ảnh đế. Diệp Y Y nguyên bản còn đang suy nghĩ một mình Lạc Thần nàng còn có thể đối phó, thậm chí có thể lợi dụng một điểm này để đánh ngục Cung Húc. Vạn vạn không ngờ tới lại là đôi ảnh đế, lại sẽ là đôi ảnh đế. Trong con ngươi của Diệp Y Y lần đầu tiên xuất hiện sự hốt hoảng. Lăng Thiếu Chiết nhìn chằm chằm Cung Húc, biểu tình y như gặp quỷ. Hắn một mực khinh bỉ xem thường kỹ thuật diễn xuất cặn bã chứ danh của Cung Húc, vậy mà lại có thể thành ảnh đế rồi hả? Bên cạnh, chế tác phim Tiết Mặt đã vàng như đất, vẻ mặt nóng nảy hạ thấp giọng nói với Diệp Y Y, tên Diệp Bạch này, rốt cuộc là lai lịch gì? Trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa từng có tiền lệ này. Y Y tiểu thư, chuyện này, hai người này, sợ là không thể chèn ép được. Chỉ một cái ảnh đế đã muốn sặc, bây giờ là đôi ảnh đế, sức ảnh hưởng chuyện này tạo thành không chỉ là gấp bội, mà là gấp không biết bao nhiêu lần. Tăng trưởng theo cấp số nhân. Có thể đoán được, sau giải thưởng Kim Lan, danh tiếng của Lạc Thần cùng Cung Húc chắc chắn sẽ vang xa. Nhất là Cung Húc, vốn lượng theo dõi và sức hiệu triệu của hắn đã vô cùng đáng sợ. Lần này hắn là điểm đen duy nhất bị người ném đá. Vậy mà tình huống nghịch thiên thế này, hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả bùng nổ. Trước đó càng ném đá hắn bao nhiêu, bây giờ nhân khí hắn càng lên cao bấy nhiêu. Dưới tình huống như vậy, cho dù là hai công ty lớn như Hoàn Cầu và Hoàng Thiên liên thủ, sợ là cũng không đè ép được bọn họ. Đôi ảnh đế đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Kim Lan sẽ tạo thành tiếng vang lớn đối với bên ngoài như thế nào? Lại có ban giám khảo ủng hộ coi trọng, bọn họ muốn cậy thế chèn ép chư thần thời đại, nằm mơ. Ép không được không nói, ngược lại có thể sẽ tạo thành kết cục thảm bại trước bố dìu dư luận. Diệp Y Y đương nhiên biết điểm này, nàng vốn cho là đã không có tí sơ hở nào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Nhìn chằm chằm về phía Diệp Mộ Phàm, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng mà, ở đây còn có người sắc mặt còn khó coi hơn cả Diệp Y Y, đó chính là Trử Hồng Quang. Suy nghĩ kỹ một chút mà xem, hắn tốn nhiều tiền như vậy, dồn nhiều tài nguyên như vậy, mới giúp Thái Dũng Thắng thổi ra một cái siêu sao thôi Minh Khiêm, lấy được giải người mới xuất sắc nhất mà thôi. Vốn là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của chính mình không sai, quyết định cũng không có sai. Kết quả thì sao, Diệp Bạch lại có thể quay đầu liền giúp cho Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời thu được nam chính xuất sắc nhất. Ngay cả Cung Húc, cái gã có kỹ thuật diễn xuất cặn bã được cả giới giải trí công nhận, cũng bị hắn đào tạo thành ảnh đế. So sánh này, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm. Nếu như nói nguyên bản Trử Hồng Quang còn ra vẻ tự phụ, kiên định lựa chọn của mình không sai, cho rằng là Diệp Bạch không biết điều, nhưng vào lúc này, hắn thật sự đã hối hận tím cả ruột. Phải biết, nếu như là ban đầu Diệp Bạch không đi, vậy những thứ này đều là của hắn, đều là của hoàn cầu bọn họ a, vốn tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Thiên giận đến gần chết, thậm chí dao động địa vị long đầu lão đại của Hoàng Thiên, thật hãnh diện. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đều là uổng công. Vào lúc này gò má Trử Hồng Quang co rút lại, quả thật là muốn bóp chết tên phế vật Thái Dũng Thắng kia. Diệp ca ca, tôi lại có thể thành ảnh đế rồi. Anh nhanh nhéo tôi một cái. Không cần làm phiền cậu ấy, tôi nhéo giúp cậu. Diệp Mộ Phàm cười trêu chọc. Cái tên này, vẫn là lần đầu tiên Mộ Phàm nhìn hắn thuận mắt đến vậy. Khoảng thời gian này, công ty đụng phải vách tường khắp nơi. Tới gần buổi lễ trao giải còn bị tổ ekip chương trình game show đá ra. Hắn đều đã ôm lấy quyết tâm liều chết rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ là sau cơn bí cực đến hồi tái lai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1160, bị ngược rất vui vẻ. Bên trên màn hình lớn, âm thanh giới thiệu vang lên, vang vọng khắp hội trường của buổi lễ trao giải. Lạc Thần, lấy Kinh Long xuất đạo mà nhất thời gây được chú ý. Sau 3 năm yên lặng, lấy Kinh Long 2 phục xuất, lần nữa chứng minh được kỹ thuật diễn xuất. Ở trong Sinh Tử Một Đường, anh lấy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo đóng vai bộ đội đặc chủng Hoa Quốc Thẩm Nhạc, thể hiện ra phong thái của quân nhân Hoa Quốc. Cung Húc, tại trong Sinh Tử Một Đường, anh hoàn mỹ đóng vai Tiết Thiếu Dương, nhân vật con nhà giàu không chính không tả, kỹ thuật diễn xuất có tiến bộ bay vọt, chứng minh được cho người xem. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, người MC kích động không thôi mở miệng, thật là quá kích động. Không nghĩ tới tối nay người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất lại có thể có đến 2 vị. Tiếp theo mời 2 chàng trai đoạt giải của chúng ta lên trên sân khấu. Diệp Mộ Phàm vội vàng thúc giục 2 người nhanh lên đài. Đi nhanh lên đi. Khoan, chờ một chút. Diệp ca ca, anh còn xê. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới, ôm một con chó lớn nào đó. Cung Húc lúc này mới vui vẻ. Nhất thời dùng sức ôm nam nhân trước mặt mình, thật giống như từ khi gặp được người này, số mạng của hắn đã rẽ sang một hướng khác. Ngay từ đầu chỉ là vì mứt hoa nhỏ, nhưng trong lúc bất chi bất giác, người này đã càng ngày càng trở nên trọng yếu đối với hắn. Mặc dù ngày ngày bị quản, bị chửi, thậm chí bị đánh, nhưng mỗi ngày đều bị ngược rất vui vẻ. Tại sao thân thể của Diệp ca ca lại mềm mại như vậy? Hơn nữa, thật là thơm. Quả thật là giống như một cô gái. Đừng nũng nịu nữa, mau đi đi. Diệp Oản Oản thúc giục. Ồ, gò má của Cung Húc không hiểu sao bỗng nóng lên, trái tim nhảy đã muốn từ cổ họng bay ra bên ngoài mất rồi. Cung Húc theo bản năng ôm lấy trái tim nhỏ, miệng nó, ôm ấp một chút mà thôi. Còn ở đó nhảy nhót cái gì, giả vờ ngây thơ à? Cung Húc đỏ mặt, kinh ngạc hướng về Diệp Oản Oản nhìn chòng chọc mấy giây, sau đó vội vã theo Lạc Thần đi lên trên sân khấu. Trên đài, 2 người, một chững chạc nội liễm, một tự nhiên không kiềm chế được, sóng vai đi tới nơi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. 2 người tỏa sáng lung linh, dường như bất kỳ hắc ám nào cũng đều không còn cách nào ngăn trở được hào quang của bọn họ. Cùng lúc đó,